Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 105, Phong Linh Châu. Trước cửa, 5 người ngăn lại đường đi, tất cả đều là một thân Tam Hà Bang Bang chúng chế phục cách ăn mặc. Phủ đầu một người lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hằng, chính là Đông Hà Đảo đường khẩu Trương Cổ. Trương Cổ, Trịnh Luân ở một bên tiến lên một bước, nhíu mày nhìn đối phương. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Trương Cổ quét hai người một chút, đầu tóc hướng phía sau 4 người dương lên. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi đây là ý gì? Thế nào, kiếm ăn cũng có thể đào đến nhà mình huynh đệ trong chén rồi. Nơi này chính là chúng ta Tam Hà Bang đã sớm coi trọng bàn. Bọn hắn là bằng hữu ta người nhà. Trịnh Luân mắt nhìn một mặt âm trầm Tôn Hằng, mở miệng đem việc này ngăn lại. Ta muốn dẫn đi mấy người, Trương huynh sẽ không ngay cả mặt mũi này cũng không cho a? Trịnh huynh mặt mũi, tại hạ đương nhiên cho. Trương Cổ hai tay khoanh, ôm ở trước ngực, bước bát tự bước hướng Tôn Hằng tới gần. Bất quá, đây thật là huynh đệ quan hệ. Đương nhiên, Trịnh Luân trầm giọng nói, Trương huynh ân tình, tại hạ tuyệt sẽ không quên. Đợi cho có nhàn, nhất định tại sẽ tân lầu thật tốt mở tiệc chiêu đãi Trương huynh. Trịnh huynh khách khí, Trương Cổ rút ra hai tay, hướng phía Trịnh Luân tùy ý chắp tay. Chỉ bất quá, các người nội vụ đường phụ trách kiểm kê thu hoạch, làm việc lại là chúng ta. Người một nhà này, sớm liền bị huynh đệ coi trọng. Trịnh huynh cứ như vậy đem người mang đi, huynh đệ cũng không tốt cho phía trên bàn giao a. Mà lại, thanh âm hắn dừng lại, đưa tay hướng phía sau hai người tiểu cô nương kia chỉ một cái. Cái này nữ hoa, thế nhưng là nhạn phù phái Đinh Thăng độc nữ. Mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng không thể nói cho liền cho a. Đinh Thịnh, Trịnh Luân nhướng mày, người này là nhạn phù phái chủ quản công việc bên trong một cái quản sự. Tính không được đại nhân vật gì, nhưng nếu bị người bắt quả tang, quả thật có chút khó làm. Bất đắc dĩ thở dài, Trịnh Luân ngữ khí chậm dần. Trương huynh, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Vạch ra nói tới, tại hạ nhận, Trịnh huynh nghiêm túc như vậy làm gì? Trương Cổ hai vai hơi dựng ngược lên, một bộ ung dung tư thái, đều là nhà mình huynh đệ, trên mặt đi qua cũng liền được. Lập tức, hắn đưa tay hướng phía sau một mực, nữ hoa kia là không thể cho. Về phần cái khác 3 cái, một người 300 lượng bạc, thế nào? 300 lượng, Trịnh Luân mặt tối sầm. Nhà này người xem xét liền biết không phải cái gì giàu có người. Đừng nói một người 300 lượng, chính là 3 người hết thảy 300 lượng, bọn hắn sợ cũng không bỏ ra nổi tới. Đây là rõ ràng không nể mặt mũi. Sau lưng Tôn Hằng, từ lúc Trương Cổ xuất hiện, mấy người bọn họ đã là một mặt sợ hãi. Lúc này càng là thân hình run rẩy, cơ hồ phải khóc ra thành tiếng. Mà trẻ tuổi nữ hài càng là mắt lộ tuyệt vọng, thân hình sụi lơ trên mặt đất, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Mà lúc này, Tôn Hằng cuối cùng tiếng trầm mở miệng, hắn hướng về sau chỉ một cái, thanh âm đạm mạc, người, ta muốn dẫn đi, tiền, không có, Trương Cổ sầm mặt lại, mắt mang xem thường đảo qua Tôn Hằng, tiểu tử, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Thế nào? Mới đi mấy tháng, liền quên ông chủ cũ. Đến, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi thế nào đem người mang? Bành, giữa sân bóng người nhoáng lên. Một vật ngồi chỗ cuối ném ra ngoài. Bay thẳng mấy trượng, mới rơi xuống trên mặt đất. Cuồn cuộn lấy rơi phương xa. Tôn Hằng thu hồi nắm đấm. Nhìn cũng không nhìn ở phía xa trên mặt đất giãy giụa Trương Cổ. Ánh mắt đạm mạc quét về phía ngăn ở trước cửa mấy người khác. Ta hiện tại muốn đem người mang đi. Còn ai có ý kiến? Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Sức, một thanh chỉnh tề như một tiếng vang lên sau đó. Những người khác trong nháy mắt tránh ra con đường, đem đầu gắt gao buông xuống, không nói tiếng nào, đi thôi. Quay lại thân hình, Tôn Hằng hướng phía sau mấy người gật đầu ra hiệu. Cong người cất bước đi về phía cửa lớn. Hảo, tốt, phía sau, Trịnh Luân trừng mắt nhìn, cổ họng nhấp nhô hai lần, lúc này mới lấy lại tinh thần, cất bước đuổi theo. Mà cái kia một nhà ba người cùng cô gái trẻ tuổi cũng là sững sờ một chút, mới một mặt cuồng hỉ lấy lại tinh thần, đẩy Độc Luân xa, theo sau. Bây giờ Tôn Hằng sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ luận thực lực, kim thân công 5 tầng viên mãn hắn, liền xem như tại nhị lưu cao thủ bên trong cũng có thể ít có hiểu. Đặt ở Tam Hà Bang, cũng gần như chỉ ở những cái kia chính phó đường chủ phía dưới. Mạnh hơn người khác, lác đác không có mấy. Liền xem như tại toàn bộ Trần quận trong giang hồ, như hắn nguyện ý, cũng có thể lập tức lập xuống nổi tiếng danh hào. Tại cái này võ lực trí thượng thế đạo bên trong, hắn đối mặt một cái bình thường tam lưu nhân vật, sớm đã không cần đến khách khí. Thậm chí, liền ngay cả phí chút miệng lưỡi, hắn cũng lười mở miệng. Nghĩ không ra a, đi một khoảng cách, Trịnh Luân mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một mặt sợ hãi thán phục nhìn về phía Tôn Hằng. Tôn huynh đệ mặc dù tiến cấp không lâu, thực lực lại như thế cường hãn. Người này thiên phú thần lực ta cũng có nghe nói, nhưng nghĩ không ra dĩ nhiên là mạnh như vậy. Là hắn quá yếu mà thôi. Tôn Hằng lắc đầu. Nếu như không đón đỡ ta một quyền kia, muốn thu thập hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy nói như thế, cũng đầy đủ kinh người. Trịnh Luân vẫn như cũ là một mặt đồng ý. Đối Tôn Hằng thái độ cũng càng phát ra nhiệt tình. Có thực lực, còn có tiềm lực. Đây chính là về sau Tam Hà Bang sắp từ từ bay lên cự tinh a. Đát. Trong khi tiến lên, Tôn Hằng đột nhiên ngừng lại bước, mắt mang kinh dị hướng phía bầu trời nhìn lại. Đó là cái gì? Trịnh Luân ngẩng đầu, trên mặt không khỏi giật mình. Chân trời không mây, một mảnh xanh thảm, tựa như một khối to lớn màu lam thủy tinh treo lơ lửng. Liền tại cái này chân trời bên trong, mấy đạo điểm trắng như mũi tên xuyên không, lấy một loại tốc độ kinh người từ phía trên bên cạnh xuyên thẳng mà tới. Trong chớp mắt, cái kia điểm trắng đã là một người lớn nhỏ. Định thần nhìn lại, lại là từng đầu thần dị vô cùng tiên hạc. Thân không chung, tiên hạc liền có lớn như vậy. Ví như đặt ở trước mắt, sợ là có thể so cự hổ. Mà nhất là để cho người ta kinh ngạc, nhưng là tại cái kia tiên hạc phần lưng, lại có bóng người ngồi xếp bằng. Kia từng cái đạo bào tung bay bóng người, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng ngồi hạc bay lên không, mắt nhìn đại địa không trung, khí độ tất nhiên là bất phàm. Đăng tiên ti tiên hạc, Trịnh Luân trong miệng thì thào, sau đó lại là trên mặt vui mừng. Đăng tiên ti người tới, Nhạn Phù phái sự tình liền rốt cuộc áp không đi xuống. Nó xong. Ngoặc kép, Nhạn Phù Sơn, núi này cao vút trong mây, nguy nga đứng sừng sững. Nhạn Phù phái liền sinh ra ở đây sơn. Trong mấy trăm năm, Nhạn Phù phái ở đây sơn bên trong xây dựng rất nhiều cung điện, vân vụ phiêu miểu bên trong, tựa như tiên cảnh. Trong núi, cổ mộc cầu trương, thác nước trút xuống, màu xanh biếc mênh mông, cùng cái kia tiên cảnh tôn lên lẫn nhau tương hợp. Ly, trong cao không, đột nhiên vang lên một thanh hí dài. Một đầu to lớn tiên hạc hiện ra không trung. Sau lưng nó, mây trắng bị lôi ra từng tia từng sợi mây khói. Tiên hạc hai cánh dương ra, lúc này cuốn lên gào thét không chỉ phong bạo. Nơi đây cảnh sắc ngược lại không kém. Một cái khoan thai thanh âm từ tiên hạc phần lưng vang lên, đến từ Dương An quận Khâu Vân đạo nhân ngồi ngay ngắn tiên hạc phần lưng. Trường bào đón gió bay bay, tựa như tiên nhân, phong cảnh lại tốt, bị ma môn ô nhiễm, cũng không phải đất lành, lại là một đầu tiên hạc phá không mà đến. Phong đạo nhân đặt chân lưng hạc, hướng phía Khâu Vân đạo nhân xa xa thi lễ. Khâu Vân đạo nhân hai mắt nhắm lại, nhạt âm thanh mở miệng: "Đạo huynh thân là nơi đây cung phụng, lại không biết ma môn xâm nhập, thân ở vị không mưu chức, tội vậy." Phía sau lại là bốn đầu tiên hạc y theo tự xuyên thẳng mà đến, mỗi loại mang một vị tuổi trẻ đạo nhân. Rơi phía sau hai người là phong đạo nhân cười khổ một tiếng, đem đầu hơi thấp: "Đợi chút nữa bần đạo đi đầu động thủ, coi như chuộc tội thế nào?" Khâu Vân đạo nhân khẽ gật đầu sọ: "Đã sớm nghe nói đạo hữu chân ngôn quyết cùng Phong Linh Châu uy năng bất phàm, hôm nay đang muốn thấy một lần." "Đạo hữu khách khí." Phong đạo nhân cười khẽ gật đầu, lập tức đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nâng lên một chút, thanh quang lóe lên, một viên cực đại bảo châu lúc này tại hắn lòng bàn tay hiển hiện. Bảo châu xoay tròn, bốn phía lúc này có thanh phong vờn quanh mà đến, hóa thành đạo đạo màu trắng đai mỏng, quấn quanh toàn thân. "Đi xuống đi." Dưới chân điểm nhẹ, cái kia tiên hạc một thanh kêu to, hai cánh mở ra, mang theo gào thét kình phong, lao thẳng tới phía dưới cái kia lầu gác gác cao. Nhạn phù phái cấu kết ma môn, chứng cứ vô cùng xác thực. Bần đạo phụng mệnh, trấn áp ma môn yêu nhân, phản đối giả, giết không tha. Trước đại điện, phong đạo nhân chân đạp thanh phong, trôi nổi tại mấy trượng chỗ, tay trái nâng bảo châu, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chớp mắt, bảo châu bên ngoài bao vây lấy màu trắng băng gấm, đã là hóa thành đạo đạo phong nhận, phô thiên cái địa, hướng phía dưới hạ xuống. Cái kia phong nhận thấy gió liền dài, trong chớp mắt đã là hóa thành gần trượng lớn nhỏ, như là dậy sóng sóng lớn, tầng tầng lớp lớp quét sạch xung quanh. Ầm ầm, phong nhận những nơi đi qua, tường gạch nứt ra, gỗ đá băng tán, huyết nhục chi khu càng là không chịu nổi. Trong nháy mắt, bụi mù bay tán loạn, nhạn phù phái hùng vĩ trắng lệ nghị sự đại điện đã là hôi phi yên diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,